Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2246. Chương 2246. Đưa ngài mấy cái trường học. Các loại trong đại sảnh chỉ còn lại có người Từ gia cùng Lâm Thành Phi Kỷ Hoài Nhu về sau. Lý Lý cũng 10 phần thức thời lui xuống đi. Từ Nam Phong nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, giống như nữ nhân này cùng nàng cho tới nay tưởng tượng không giống nhau lắm. Tiểu Tam đại sư, Từ Tắc Minh xem ra lại muốn nói lời cảm tạ. Lâm Thành Phi gấp vội vàng cắt đứt hắn. Từ tiên sinh, nói nhảm thì không nói trước. Lần này ta tới, cũng không biết vì chữa cho ngươi chân, chỉ là thuận tiện mà thôi. Chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi. Từ Tắc Minh gật gật đầu. Đã như vậy, ta muốn biết, Tiểu Tam đại sư, Brian tập đoàn, có cái gì ân oán? Cái này ngươi thì không cần biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chỉ cần chúng ta mục tiêu là nhất trí thì đầy đủ. Không phải sao? Từ Tắc Minh gật đầu nói. Xác thực, chúng ta mục tiêu nhất trí. Bất quá, Brian gia tộc, tại nước Mỹ lực lượng không thể coi thường. Đã thẩm thấu đến mỗi cái ngành nghề mỗi cái lĩnh vực. Muốn đối phó bọn họ, cũng không quá dễ dàng. Ta biết, Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, ta có đường lui. Ngươi lại không có. Hiện tại Brian gia tộc bên kia đã hận không thể lập tức muốn mạng ngươi đi. Từ Tắc Minh cười nhạt một tiếng, tự tin giạt rào, muốn giết ta chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì nhất định muốn tại nước Mỹ mở trường học phát triển Hoa Hạ văn hóa sao? Con đường này cần phải cũng không dễ đi. Có được hay không đi, phải đi qua mới biết được. Từ Tắc Minh thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Có điều, ta làm như vậy, thực cũng không có gì khác mục đích. Chỉ là ta chính mình, cho tới nay, đều đối Hoa Hạ các loại văn hóa thật sâu mê muội. Cho nên liền nghĩ, tốt như vậy đồ vật, đến làm cho càng nhiều người biết a, khiến cái này tự cho là đúng nước Mỹ lão mở mang tầm mắt cũng tốt. Cho nên, liền nghĩ làm mấy cái trường học. Nói chuyện, hắn tựa hồ có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói ra, đến mức đối ngoại nói, vì Hoa Hạ chi quật khởi mà phấn đấu, muốn làm cho tất cả mọi người đối với ta Hoa Hạ văn hóa quỳ bái. Thực cũng chính là nói một chút mà thôi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, có chút buồn cười nói ra, không cần biết ngươi là cái gì dạng tâm tư. Như là đã làm, mà lại dám cái thứ nhất đi ra làm, cũng đủ để cho rất nhiều người đối ngươi lòng sinh cảm kích. Như vậy, Tiểu Tam đại sư chuẩn bị như thế nào hợp tác với ta? Từ Tắc Minh nghiêm nghị hỏi, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ Lâm Thành Phi đưa ra điều kiện gì, hết thảy tất cả đều đáp ứng, dùng cái này để báo đáp phần ân tình này nhiều một phần vạn. Lâm Thành Phi mỉm cười, hỏi ngược lại, Từ tiên sinh ở chỗ này, hết thảy mở mấy cái trường học. Từ Tắc Minh xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở lớn, năm nhà, đều là đại học. Vâng, Từ Tắc Minh nói ra, trong trường học, cơ bản đều là các loại Hoa Hạ văn hóa chuyên nghiệp. Cái gì văn học viện, kỳ đạo viện, hỏa đạo viện, âm luật viện loại hình. Lâm Thành Phi khóe miệng chậm rãi bốc lên đến. Như vậy, có bao nhiêu học sinh đâu? Cái này, Từ Tắc Minh vội ho một tiếng. Thần tình trên mặt càng không có ý tứ. Cũng không có nhiều người. Mà lại, đại bộ phận đều là người Hoa. Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Đã học sinh không nhiều. Vì cái gì còn muốn mở nhiều như vậy nhà học trường học? Một nhà liền đầy đủ a. Nói đến đây cái, Từ Tắc Minh ngược lại là hào khí tỏa ra, cất giọng nói, vốn là, ta là chuẩn bị chỉ mở một nhà trường học, thế nhưng là, trường học mở không bao lâu, Brian tập đoàn vậy mà trực tiếp phái người đến cảnh cáo ta, để cho ta đem trường học quan. Hắn nãi nãi, ta ăn bọn họ bộ này, muốn cho ta quan, ta thì hết lần này tới lần khác, càng mở càng nhiều. Buồn nôn chết bọn họ. Lâm Thành Phi rất là im lặng nhìn lấy hắn, sau đó thì nện trong tay mình. Từ Tắc Minh gãi đầu một cái, phiền muộn nói ra, chúng ta Hoa Hạ văn hóa, giống như tại nước Mỹ cùng châu Âu dạng này địa phương. Thật không phổ biến a. Lâm Thành Phi thần bí cười cười, vậy cũng không nhất định, nói chuyện, còn quay đầu nhìn Kỳ Hoài Nhu liếc một chút. Kỳ cô nương, ngươi nói đúng không? Kỳ Hoài Nhu ngang hắn liếc một chút, không nói gì. Lâm Thành Phi cũng không thấy đến xấu hổ, trịnh trọng nói với Từ Tắc Minh, Từ tiên sinh, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, không ngại lại nhiều mở mấy nhà trường học, tranh thủ tại nước Mỹ mỗi cái đại thành thị đều thành lập một chỗ Hoa Hạ văn hóa học viện. Từ Tắc Minh cả kinh nói, a, vì cái gì? Nước Mỹ thành thị gì nhiều? Thật muốn mỗi tòa thành thị đều mở một nhà, cái này muốn ném vào không ít tiền a. Đương nhiên, hắn cũng không phải rất đau lòng số tiền này, chủ yếu là cảm thấy không có loại này tất yếu, tiền lại nhiều, cũng không thể ném lấy chơi a. Lâm Thành Phi cười cười, chỉ mình cái mũi, hơi hơi hí mắt nói ra, bởi vì ta chuẩn bị đến ngươi trường học làm hiệu trưởng. Từ Tắc Minh vừa sợ nói, hiện tại trước khác hỏi nhiều như vậy. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta muốn tới ngươi trường học làm hiệu trưởng, ngươi đáp ứng không? Đáp ứng. Lần này Từ Tắc Minh không hỏi vì cái gì, trực tiếp điểm đầu nói, Tiểu Tam đại sư làm vị trí này, thực chí danh quy, dứt khoát ngài đem cái này 5 trường học tất cả đều tiếp quản đi, thu hoạch lợi ích toàn bộ về ngài tất cả, bất quá vẫn treo ở chúng ta Từ gia danh nghĩa. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn Từ Tắc Minh liếc một chút. Từ Tắc Minh đây là muốn đem trường học đều ném cho hắn, sau đó chính hắn đến tiếp nhận Brian tập đoàn Lửa Giận a. Ý tứ chính là chỗ tốt Lâm Thành Phi tới bát quan uổng nồi đen, hắn Từ Tắc Minh đến cõng. Lâm Thành Phi không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, chậc chậc thở dài, Từ tiên sinh nghĩa khí sâu nặng, bội phục bội phục. Từ Tắc Minh rụt rè cười nói, cùng cái này 2 cái đùi so ra, ta làm những thứ này thực sự không tính là cái gì. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đã như vậy ta cũng không khách khí, đa tạ Từ tiên sinh, hiện tại chúng ta đi kém cỏi nhất một trường học đi xem một chút. Hiện tại kém cỏi nhất? Từ Tắc Minh thật không hiểu rõ Lâm Thành Phi người này. Không sai. Lâm Thành Phi gật đầu nói, Từ tiên sinh yên tâm, ta không biết làm loạn, đã Brian tập đoàn không muốn xem chúng ta trường học làm lớn, vậy chúng ta liền đem cái này mấy cái trường học liền thành tại nước Mỹ có sức ảnh hưởng nhất đỉnh cấp học viện đi. Không từ thủ đoạn cho đối phương ngột ngạt, đây là một cái chính trị đối thủ phải làm nhất sự tình. Tuy nhiên Lâm Thành Phi có thể độc thân con ngựa trực tiếp đi tìm Brian gia tộc, trực tiếp diệt bọn họ toàn tộc cũng không phải làm không được. Chỉ là không cần thiết làm như vậy, làm cho đối phương mất đi trọng yếu nhất, dựa vào sinh tồn đồ vật mới có thể để bọn hắn cảm nhận được cấp bậc cao nhất thống khổ. Lâm Thành Phi tin tưởng, dùng không bao lâu thời gian, cái này nước Mỹ sẽ tại hắn quấy dưới nghiêng trời lệch đất, Hoa Hạ văn hóa tất sẽ thành lưu hành nhất xu thế. Từ Tắc Minh không biết Lâm Thành Phi vì cái gì như thế nóng vội, bất quá vẫn là lập tức chuẩn bị xe, mang theo Kỷ Hoài Nhu cùng Từ Nam Phong cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ thẳng hướng Los Angeles bên trong khu vực thành thị một nhà trường học mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.